Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 129, Thanh Xuân Vườn Trường, 40. Góc truyện audio.com. Khoảng 2 tuần sau khi các thông báo tin tức đã qua, An Ý và Bạch Tử Hàn ở nhà để nghỉ ngơi. An Ý định làm xong bản thiết kế váy cưới cho Mỹ Hồng Đào nên đã làm suốt đêm. Bạch Tử Hàn cực kỳ khó chịu, tại sao vợ anh không đi ngủ cùng với anh mà lo làm váy cưới làm gì không biết. L anh tức muốn chết, mấy ngày nay ạn không được tiết dục vọng gì hết. A Hảo bức xúc, An Ý ở trong phòng sắp làm xong váy cưới, cô đã đính những viên kim cương xinh đẹp vào cho chiếc váy này, cô nghĩ cái váy cưới này sẽ rất thích hợp với một vị nữ chủ đây. A Hảo mong chờ cô làm xong mỏi mệt nên nằm xuống, cô cảm giác như có ai đang vuốt ve tóc của cô nên cô mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Bạch Tử Hàn mà đỏ mặt. Cô nhìn anh hỏi, anh đang làm gì? Anh thấy An Ý đỏ mặt và mỏi mệt nên không nói gì mà xoa bóp cho cô khỏi đau nhức. Khi xoa bóp xong anh mới nhẹ nhàng nói như làm nũng, anh đang rất khó chịu. An Ý nghe giọng nói của anh cực kỳ không bình thường nên nhất thời hiểu ra mà đỏ mặt. Anh chịu khổ một tuần rồi, cô nhẹ nhàng ôm anh và hôn lên môi của anh, hai thân thể bắt đầu nóng lên. Anh cười khẽ bế cô lên nói vào bên tai cô, chúng ta đi vào phòng. Nói xong anh đã bế cô đi vào phòng và đóng cửa. Từng đợt thở dốc truyền đến làm người nghe phải ngượng ngùng mà rời đi. Không khí hai người ái muội nhưng lại hài hòa, hai người vui vẻ thân mật dây dưa không ngớt. Mà ngược lại với không khí vui vẻ của An Ý và Bạch Tử Hàn thì bên Lâm Văn Hải và Mỹ Hồng Đào không được như vậy. Lâm Văn Hải và Mỹ Hồng Đào cùng nhau đi đến bệnh viện thăm em trai của cô ta. Hai người bước vào phòng bệnh VIP đã gặp ông Trần Anh Đức đang đứng bên ngoài cửa nói chuyện với bác sĩ cô. Ta loáng thoáng nghe được lời bác sĩ đó nói. Con trai của ông đã được chữa trị 2 năm. Ngày mai có thể đưa cháu về vì tình trạng bệnh của cháu trai đã ổn hơn trước rồi. Nhưng cần phải chờ 1 năm nữa mới có thể hết bệnh hẳn. Bác sĩ nói xong bỏ đi mất. Ông Trần Anh Đức thở dài nhìn căn phòng bệnh bên trong khi ông ta nhìn qua. Thấy Lâm Văn Hải và Mỹ Hồng Đào thì ngạc nhiên, Mỹ Hồng Đào cũng đi qua xem chào hỏi. Thật ra cô ta rất thương người ba nuôi này vì trong nhà ông là người rất tốt với cô ta nên cô ta rất biết ơn và cảm động. Cô ta nhìn Trần Anh Đức nói, ba Minh Nhi ra sao rồi? Ông Trần Anh Đức trầm mặc rồi nói, em con đã khỏe rồi nên về nhà. Mỹ Hồng Đào nghe vậy thở nhẹ nhõm và cầm tay của ông nói, con có mua một căn nhà mới cho ba và em rồi, ba qua ở đi. Cô ta không cho phép ông từ chối mà đã cười tươi đi vào phòng bệnh thăm Trần Minh Minh. Lâm Văn Hải bất đắc dĩ đi theo và cầm chìa khóa đưa cho ông Trần Anh Đức nói, ba vợ cứ nhận đi. Anh ta nói xong cũng đi vào để lại ông Trần vẫn còn ngơ ngác bên ngoài phòng bệnh. Khi đi vào phòng bệnh có mùi sát trùng làm người ngời khó chịu. Em khỏe không Minh Nhi? Mỹ Hồng Đào nhìn em trai trên giường đau lòng nói. Trần Minh Minh nhìn Mỹ Hồng Đào ánh mắt đầy ý cười nói, em không sao. Hai chị em hỏi nhau và trò chuyện với nhau vài câu và khi ông Trần Anh Đức đi vào, cô ta nói ba ngày mốt là đám cưới của con, ba đi tham dự cho vui, dẫn theo Minh Nhi đi cùng cho vui. Cô ta dặn dò ông Trần Anh Đức nghe mà giật cả mình nên cũng ừ một tiếng. Ông ta không biết đã xảy ra chuyện gì khi ông ta ở bệnh viện chăm sóc con trai mình. Khi ở bệnh viện ông ta nghe tin Linh Hải Lan bị giết chết, còn Mỹ Hồng Đào con gái ngoan hiền của ông ta là con của người khác, tệ hơn là nó là con của vị Thanh Mai Trúc Mã người mà ông ta yêu suốt 2 năm cuộc đời. Đó là Hồng Cẩm Ngọc. Ông ta chỉ có cách thở dài cho số phận của chính ông ta mà thôi. Ba vợ con và Đào đi về trước, đây là thư mời ạ. Lâm Văn Hải lấy trong túi quần ra một lá thư mời đám cưới giao cho ông Trần Anh Đức và nắm tay Mỹ Hồng Đào rời đi. Thấy hai người đã đi xa, ông Trần Anh Đức thở ra một hơi ngồi trên ghế thì nghe Trần Minh Minh hỏi, ánh mắt của cậu bé sáng ngời nhìn ông ta, ba chị hai không phải là chị ruột của con đúng không? Ông Trần Anh Đức nghe xong con trai nói mà sửng sốt chột dạ gật đầu ừ. Con hỏi làm gì? Trần Minh Minh nằm yên tĩnh trên giường bệnh, khuôn mặt đã khôi phục lại được dáng vẻ thanh xuân như lúc trước, không còn trắng bệch do bệnh nữa rồi. Tại vì con yêu chị ấy, khuôn mặt Trần Minh Minh đỏ lên. Thật ra hắn thừa nhận hắn thích chị gái đã lâu nhưng không dám nói, giờ mới biết chị ấy không phải là chị ruột mà lòng hắn như muốn bay lên 9 tầng mây. Trần Anh Đức nhìn con trai trong lòng buồn rầu nói chị con sẽ kết hôn với Lâm. Văn Hải đại thiếu gia của Lâm gia, câu nói vừa rơi như sét đánh ngang tai làm Trần Minh Minh từ trên thiên đường rớt xuống địa ngục hồi lâu từng giọt. Nước mắt rơi xuống chăn gối của bệnh viện. Ba nói thật chứ, giọng hắn nghẹn ngào như một đứa trẻ còn 5 tuổi như mất đi món đồ quý giá mà tuyệt vọng. Đi Trần Anh Đức nhìn con trai của ông ta trong lòng lại càng giàu dĩ thêm, kiếp trước không biết ông ta đã tạo ra nghiệp gì để giờ phải trả giá như thế. Lúc ông ta mới sinh thì mẹ qua đời, lúc ông ta được 5 tuổi ba cưới một người phụ nữ khác là mẹ kế của ông ta, cùng lúc sinh ra một đứa con gái và đứa con trai làm em của ông ta. Sau đó ba ông ta bị người mẹ kế giết chết nhằm chiếm đoạt tài sản của Trần gia. Ông ta cố gắng lắm mới giành lại được năm. Ông ta 10 tuổi ông ta quen biết và chơi cực kỳ thân thiết với một cô gái, hai người giống như thanh mai trúc mã mãi không xa rời nhau. Nhưng khi ông ta lên 25 tuổi thì vị thanh mai trúc mã ông ta yêu đi tìm chân ái mới vứt bỏ ông ta, và ông ta bị người ta tính kế và bị hạ dược, cuối cùng phải đi kết hôn với nữ nhân độc ác lại ích kỷ. Năm ông ta 30 tuổi hai người em cùng cha khác mẹ kia bị phán bỏ tù và làm hỏng thanh danh của Trần gia, làm ông ta tức giận vô cùng. Bây giờ ông ta lại nghe chính con trai của mình nói yêu chính chị gái của nó, làm ông ta càng thêm hoang mang cực độ. Thật ông ta kìm giọt nước mắt chảy ra trầm giọng lên tiếng, dù biết sẽ làm con trai của ông ta bị tổn thương lâu. Lúc sau ông ta nhìn qua trên giường của con trai đã ướt một mảnh, ông ta biết con trai của ông ta đã khóc hết nước mắt và ngất xỉu. Ông ta đau lòng đi đến bên giường nhìn con trai của trong lòng rối rắm. Sau một hồi lâu suy nghĩ và ông ta quyết định sẽ đi tham dự đám cưới của Mỹ Hồng Đào. Ông ta tuy không muốn dẫn theo Trần Minh Minh đi nhưng vì lời dặn của Mỹ Hồng Đào nên nắm chặt tay mà dẫn theo Trần Minh Minh đi tham dự hôn lễ. Ông ta chỉ thấy suốt dọc đường con trai của ông ta vẫn luôn trầm mặc từ lúc xuất viện đến thay tây trang và đi vào buổi hôn lễ. Cách chương.